Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 745, tựa như cái gì đều không biết một dạng. Trình Tô nghe nói như thế, ngơ ngác một chút. Ta đặt trước là ngày mai 10 giờ sáng vé máy bay. Đổi ký hoặc là trả vé đi. Lê Bắc Niệm đứng dậy. Ta hiện tại liền đi. Trình Tô mấy ngày qua còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Bắc Niệm gấp gáp như vậy bộ dáng. Lập tức đuổi theo kịp đi. Khẩn trương nói. Người trước đem nước uống. Ta cho ngươi đặt trước vé. Ngoặc kép chấm chấm. Đến Quang thành phố thời điểm đã là rạng sáng. Lê Bắc Niệm để cho Bạc Trình Trình tới đón bản thân. Vừa lúc Bạc Trình Trình cũng vừa làm xong. Khoảng cách không tính quá xa. Cũng lại tới. Tiếp vào người. Lê Bắc Niệm an vị tại tay lái phụ. Bạc Trình Trình nhìn nàng kia bộ dáng. Chậc chậc lắc đầu. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này. Ngươi fan hâm mộ đều điên. Nguyên một đám nhảy dựng lên đem Lâm Khả Nhu mắng mắng chửi xối xả. Bây giờ người ta đã bị mắng vào bệnh viện. Tình huống thoạt nhìn cũng không quá tốt. Lê Bắc Niệm nhìn sang. Vì sao vào bệnh viện? Động thai khí chứ? Bạc Trình Trình nhìn về phía trước đường xá. Nhạt xùy, muốn ta nói, cô gái này cũng thực sự là thật lợi hại. Làm ra chuyện này còn có thể dạng này hùng hồn giả vô tội. Luôn miệng nói không phải mình. Đắc tội dạng này nữ nhân. Người cũng là quá xui xẻo. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại. Cảm khái tiếng. Đây chính là số mệnh không tốt a. Bạc Trình Trình cười khẽ. Đại khái đi. Người về đâu bên trong? Tô Tô đâu? Cùng Bách Nguyên đi thôi. Bạc Trình Trình nhìn nàng kia bộ dáng. Thanh Thủy phủ đi. Tương đối gần. Vừa vặn ta trực tiếp về nhà. Tốt. Lê Bắc Niệm ứng tiếng. Bạc Trình Trình liền lái xe. Hướng Thanh Thủy phủ địa phương đi. Trên đường đi. Lê Bắc Niệm đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Bạc Trình Trình thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt cũng chú ý đến phía trước đường xá. Bạc tỷ. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mở miệng. Giang tiên sinh gần nhất trong nhà sao? Bạc Trình Trình khẽ giật mình. Rất nhanh liền giật giật môi. Ai biết, khả năng tại, khả năng không có ở đây. Không biết đây, gần nhất bận rộn như vậy. Ngươi cho rằng ta liền mang ngươi một người nghệ sĩ à? Lê Bắc Niệm nhìn nàng một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không? Tổng cảm thấy trên mặt nàng có chút cô đơn. Đến nhà, Lê Bắc Niệm trực tiếp tắm cũng không tắm. Liền trực tiếp té ở trên giường. Nhà cảm giác quen thuộc. Là khách sạn đưa cho không? Lê Bắc Niệm thoát áo khoác, nằm ở trên chăn, bất chi bất giác khóe mắt đã rịn ra bọt nước. Quán tính cầm điện thoại di động lên đến cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, cùng trước đó vô số lần một dạng. Mới đầu, nàng tâm mỗi một lần đều ở níu lấy, sợ bên kia không có người tiếp, sợ bên kia lại bởi vì vang lên thời gian quá dài mà tự động treo máy, sợ thất vọng. Có thể mỗi một lần theo nhau mà tới, cũng là nàng sợ nhất cảm giác. Nhiều lần, Lê Bắc Niệm lo lắng thụ sợ đồng thời, cũng dần dần trở nên chết lặng. Nghe ống nghe bên kia truyền đến từng đợt đô đô âm thanh. Lê Bắc Niệm đã làm xong không có người nghe chuẩn bị. Nhưng tại cái này gọi cùng lúc, tựa hồ bên ngoài cũng truyền tới từng đợt tiếng chuông. Lê Bắc Niệm lập tức bưng kín điện thoại di động của mình lên tiếng ống. Quả thật, bên ngoài quả nhiên có chuông điện thoại di động thanh âm. Là Mục Tây Thần điện thoại. Lê Bắc Niệm lập tức liền xông ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng nhảy ra. Nhiều ngày như vậy không có người nghe. Kỳ thật là bởi vì hắn đưa điện thoại di động thả ở nơi này. Suy nghĩ vừa mới lên. Lê Bắc Niệm đã hướng về phía cái kia chuông điện thoại di động vang lên địa phương chạy tới. Là ở trong một phòng khác. Lê Bắc Niệm đem cửa đẩy ra, bên trong đen kịt một màu, điện thoại trên giường chấn động vang lên, xuyên thấu qua phòng khách chiếu vào ánh đèn. Lê Bắc Niệm thấy rõ trong chăn chắp lên một cái hình người. Người kia giờ này khắc này chính yên tĩnh nằm, đối với nàng đến, không có cho dư nửa điểm phản ứng. Tựa như, cái gì đều không biết một dạng, giới thiệu chuyện.